Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, chương 332, ngươi còn không hiểu sao? Dừng lại, đối với Samantha cảnh cáo, Ikkyo không nhìn, như cũ hướng phía Samantha đi đến. Samantha một bên lui lại, một bên tay cầm súng không ngừng mà phát run lấy. Hai người cứ như vậy một bên tiến lên, một bên lui lại, thẳng đến Samantha thối lui đến trên tường. Lui không thể lui, không nên ép ta nữa. Samantha sắc mặt thống khổ gào thét. Ikkyo dừng bước lại, bình thản nói xong. Samantha, người căn bản vốn không hạ cò súng. Người căn bản cũng không muốn thương tổn ta. Cần gì phải tại lừa gạt mình đâu. Cho nên, quên mất đi, để cho chúng ta trở lại trước kia. Phanh, Samantha cứ như vậy dơ thương. Họng súng bốc khói lên. Ikkyo nhíu mày, cái này nhưng thì khó rồi. Vừa rồi cái kia thương rõ ràng là Samantha cảnh cáo cùng quyết tâm. Mặc dù cố ý đánh vạt ra, nhưng là nếu như đang bức bách xuống dưới, Ikkyo thật không biết Samantha sẽ làm ra cái gì đến. Ikkyo cũng không có trải qua việc này, tự nhiên đoán không được. Mặc dù nhiều lần 9-1 số 0 phỏng đoán, thế nhưng là sự thật sẽ theo Samantha ý nghĩ, tâm tình biến động mà thay đổi. Ta nói, ta là International Police, mà ngươi là Jehovah, chúng ta không thể nào, từ vừa mới bắt đầu liền không khả năng, mà ta hiểu ngươi, ta biết ngươi, ta hiểu tính cách của ngươi, coi như ta khuyên ngươi đi tự thú, coi như ta đáp ứng cùng ngươi tại ngục giam vượt qua cả đời, ngươi cũng sẽ không nghe. Samantha nước mắt như cũ trượt xuống. Samantha tay run run, lần nữa dùng súng nhắm ngay Ikkyo nói ra. Cho nên, làm kết thúc a, Ikkyo trong lòng một trận bất đắc dĩ. Xem ra để Samantha vượt qua thân phận một bước này là không thể nào. Đây cũng là cảnh sát cái kia chính nghĩa ranh giới cuối cùng. Với lại, Samantha đến bây giờ không có nổ súng giết mình, càng làm cho Ikkyo xác nhận Samantha là đi tìm cái chết, muốn chết ở trong tay chính mình. Có lẽ Samantha mình còn chưa nhìn thấy điểm này, nhưng là Ikkyo chính là nhìn thấu điểm này mới khó làm a. Dù cho hiện tại cầm xuống Samantha, lại như thế nào để Samantha tiếp nhận mình, lại như thế nào xác nhận Samantha sẽ không ở về sau tự sát loại hình. Thật chỉ có mị hoặc dược tề sao? Thật sự là cặn bã a. Cặn bã liền chút cua tỉ thủ đoạn đều không nghĩ ra được. Hệ thống, rút ra mị hoặc dược tề một cái. Keng, chủ ký sinh ban thưởng đã đưa đạt. Ikkyo cần dược tề, một mặt do dự nhìn xem Samantha. Nếu như dùng, cái kia Samantha tính cách tuyệt đối sẽ biến. Còn biết là mình thích cái kia Samantha sao? Samantha lấy Ikkyo trên tay đột nhiên xuất hiện màu hồng dược tề. Nhìn xem cái kia quen thuộc vừa xa lạ dược tề. Đang nhìn Ikkyo cái kia do dự thần sắc. Giờ khắc này Samantha không biết thế nào liền đã hiểu. Có lẽ Jasmine lúc trước quấn lên Ikkyo cũng không phải là không có nguyên nhân a. Đây chính là ngươi thủ đoạn đối phó với ta sao? Cuối cùng có thể nói cho ta biết một câu lời nói thật sao? Là cái này để nguyên bản đối ngươi lạnh lùng Jasmine giống như nổi điên quấn lên ngươi. Samantha cái kia bổ hoa sắc mặt, miễn cưỡng câu lên vẻ tươi cười hỏi. Ikkyo nhắm mắt lại, thật lâu, mở mắt ra về sau, gật đầu nói, đúng vậy, cái này gọi là mị hoặc dược tề. Chỉ cần để nữ uống xong, liền sẽ giống như nổi điên yêu ta, đối ta hết thảy nói gì nghe nấy, coi như nguyên bản đối ta có chán ghét, có hận, cũng sẽ biến mất rơi, hoặc là trực tiếp đem cái kia đoạn ký ức xóa đi. Không cần hoài nghi, mặc dù nghe rất khó có thể tin, nhưng đây chính là sự thật. Jasmine cái này ví dụ thực tế, chắc hẳn ngươi cũng thấy qua, nhưng là Một khi uống xong, tính cách cũng sẽ cùng theo cải biến một chút. Cho nên, ngươi muốn phải cho ta uống xong. Samantha Tiếu Dung rõ ràng hơn, đúng vậy. Bởi vì ta thích ngươi, ta yêu ngươi, ta không nghĩ ngươi rời đi ta. Ikiyo gật gật đầu trả lời. Samantha nghe vậy, chậm rãi hai mắt nhắm nghiền. Nát, Samantha súng trên tay cũng theo đó rớt xuống đất. Thật lâu, Samantha mở mắt, khẽ cười nói, đúng như ngươi nói vậy. Ta không nghĩ tại lừa gạt mình, ta cũng minh bạch mình muốn phải làm những gì. Ta cũng rốt cuộc biết, ta tới đây là làm cái gì. Đại khái, ta là muốn nhìn ngươi một lần cuối cùng. Chết trong tay ngươi à, mà bây giờ đâu, có lựa chọn tốt hơn không phải sao? Ký ức xóa đi, có lẽ đây là lựa chọn tốt nhất đâu. Nói xong, Samantha liền hướng Ikiyo đi đến. Từ Ikiyo chắp tay cầm lấy mị hoặc dược tề, Ikiyo cũng không có kháng cự, trên mặt thần sắc như cũ mười phần do dự. Samantha cười, tại Ikiyo xem ra, càng nhiều hơn chính là một loại giải thoát. Nghĩ đến Samantha cho tới nay đều rất thống khổ đi. Nhưng là, đây quả thật là lựa chọn tốt nhất sao? Liền không có lựa chọn khác sao? Samantha đẩy ra nắp bình, nhìn xem cái kia màu hồng phấn dược tề. Chậm rãi giơ lên mỉm cười nói. Ta liền lại tin ngươi một lần đi. Quên mất thống khổ, quên mất không vui, chỉ lưu hạnh phúc. Hy vọng dược tề này thật sự có như ngươi nói vậy thần kỳ. Nói xong, Samantha liền đem miệng bình thả đến khóe miệng, ngẩng đầu uống xong. Ba, choảng ngay tại Samantha chuẩn bị uống xong thời điểm, Ikiyo một tay đập đến Samantha tay, đem cái kia mị hoặc dược tề đánh rơi xuống đất. Quẳng cái vỡ nát, rơi đầy đất. Samantha cúi đầu nhìn xem rơi đầy đất mị hoặc dược tề. Trên mặt hiện ra cười thảm, ngẩng đầu nhìn Ikiyo, một bên lui lại, một bên không ngừng lắc đầu nói ra, ngươi liền ngay cả cơ hội cuối cùng cũng không chịu cho ta không? Ngươi rốt cuộc muốn ta như thế nào a? Ô, ô, ô, ô, nói xong, Samantha lại lần nữa khóc lên. Ikiyo vội vàng đi về trước hai bước, cường ngạnh đem Samantha ôm vào lòng. Cúi đầu nói ra, ta là không nghĩ tiểu Samantha rời đi ta, nhưng là, ta càng không hy vọng, tiểu Samantha không còn là tiểu Samantha. Một khi uống xong cái kia dược tề, ngươi liền không còn là ngươi, ngươi sẽ biến rất triệt để, trong lòng chỉ có ta, không có cái khác, sẽ không đi ăn quá nhiều giấm, sẽ không đánh ta, sẽ không để ý ta, sẽ không. Quá nhiều, như thế tiểu Samantha, căn bản vốn không lại là tiểu Samantha a. Samantha không có kháng cự Ikiyo ôm, khẽ ngẩng đầu, thảm vừa cười vừa nói, thì tính sao, ta không còn là ta lại như thế nào? Chí ít, lúc kia, cũng không phải là hạnh phúc, mà bây giờ ta, hiện tại Samantha, là thống khổ, có lẽ ngươi điều tra. Nhưng ta lặp lại lần nữa, ta là cô nhi, ta rất nhỏ thời điểm liền không có phụ mẫu, bị một cái International Police thu dưỡng, cứ như vậy lớn lên, gia nhập trường cảnh sát, học tập, khảo thí, thành công sớm tốt nghiệp, thành vì International Police một thành viên, mà người càng hẳn phải biết, vị kia thu dưỡng mẫu của ta, sớm tại lúc thi hành nhiệm vụ chết. Thời điểm đó ta liền định ra một mục tiêu, nhất định phải học tập thật giỏi, thành vì International Police, làm đến dưỡng mẫu không làm được sự tình, bắt hết tất cả mọi người. Mà bây giờ, ta thế mà yêu ngươi. Jehovah, ta đau nhức, ngươi còn không hiểu sao? Ngươi nói cho ta biết. Aikido cúi đầu ôm Samantha, chưa có trở về ba, bảy lời nói. Ikiyo thật là lần đầu tiên nghe Samantha đi qua, trước kia thế nhưng là vẫn luôn không có đi thăm dò. Chỉ muốn cùng Samantha cùng một chỗ vui vui sướng sướng, mà muốn để Samantha bỏ qua thân phận, ở cùng với chính mình. Khả năng này quá thấp. Với lại, đường lui đã đoạn tuyệt. Mị hoặc dược tề không có. Coi như đợi lát nữa lần nữa đạt được. Ikkyo cũng không có ý định cho Samantha ăn. Hiện tại, Ikkyo chỉ muốn, coi như cường ngạnh cũng muốn lưu lại Samantha. Coi như 24 giờ nhìn xem cũng muốn để Samantha vô sự. Ta là một cái người ích kỷ, tự tư đến thực chất bên trong người. Đúng vậy à, ta không hiểu, nhưng là, liền là như thế tự tư ta. Vô luận phát sinh cái gì, ta đều không cho ngươi rời đi ta. Vô luận làm cái gì, coi như đem ngươi cột, ta cũng muốn ngươi vĩnh viễn làm bạn với ta. Ikkyo thấp giọng nói xong. Ô ô ô, vì cái gì, vì cái gì à, vì gì, keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.